Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, phòng chế dược. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao sau buổi cơm trưa. Lâm Kiệt và An Khả Hinh cùng đi đến. Cổ Thơm lịch sự tao nhã Kiều Kiều đắt tiền quần áo trang sức định chế phòng làm việc. Nghênh đón bọn họ là một vị ăn mặc kỳ bào yêu nhã cô gái. Hơn 30 tuổi, tự giới thiệu mình kêu Thư Kiều Kiều. Ở Thư Kiều Kiều giới thiệu một chút, Lâm Kiệt và An Khả Hinh hai người biết được. Thư Kiều Kiều mẫu thân là một vị gia truyền sâu xa thứ tú đại sư. Vị đại sư này, hiện chủ phải mang trước hơn 10 vị học trò. Ở Tân Hải ngoại ô một tòa thêu trong trang thêu chế các loại vải. Thư Kiều Kiều phụ trách trang phục kiểu dáng thiết kế và cắt xén. Nàng phụ thân chủ yếu phụ trách quản lý và mở rộng công tác. Bác sĩ Lâm, An tiểu thư, chúng ta nơi này đồ cưới kiểu, chủ yếu có túi hòa phục, long phượng đồ cưới, kỳ bào. Còn có tăng thêm rất nhiều hiện đại nguyên tố kiểu Trung Hoa đồ cưới sửa đổi khoản. Thư Kiều Kiều, trước mang Lâm Kiệt và An Khả Hinh đi thăm tuyệt đẹp đồ cưới dạng y. Sau đó đem hai người mời vào phòng khách quý. Phụng dâng trà thơm, bánh ngọt, lấy ra mấy bản tinh xảo tập tranh. Cung cấp Lâm Kiệt và An Khả Hinh hai người chọn. Nhìn tập tranh lên lộng lẫy và tuyệt vời các loại đồ cưới. An Khả Hinh cũng có chút trọn hoa mắt, thở dài nói, cũng quá đẹp, ta cũng không nhịn được toàn đặt làm một bộ. Thư lão bản, người căn cứ tình huống của ta, cho đề cử một chút đi. Thư Kiều Kiều nhàn nhạt cười một tiếng, tán dương, An tiểu thư, vóc người của ngươi gần như hoàn mỹ, có thể nói so chúng ta mời người mẫu vóc người đều tốt. Người lại dáng dấp đẹp. Đảm nhiệm một khoản đồ cưới mặc ở trên mình ngươi đều là đẹp không thể tả. Nghe nói như vậy, An Khả Hinh đắc ý ngang Lâm Kiệt một mắt. Một bộ ngươi nhặt được bảo bối diễn cảm. Thư Kiều Kiều suy nghĩ một chút, vừa lật trước tập tranh, một bên đề cử nói, tú mạo phục là cuối nhà thanh dân trinh nữ tử mặc áo quần, mang chúng ta giang nam thủy hương cô gái ôn hòa. Nó áo là lập lĩnh hoặc cổ tròn, đối khâm hoặc bên phải nhẫm lớn khâm áo quái, là ăn mặc nới lỏng, lại tiện việc hành động đồ cưới kiểu, ta đề nghị An tiểu thư ngươi định chế một bộ. Bên ngoài cảnh, đón khách, mời rượu cùng khâu lên mặc lên người, mà long phượng đồ cưới, nhưng mà nói cổ đại mũ phượng khăn quàng vai bản đơn giản hóa. Long trọng cao quý chính thức. Tự nhiên cần định chế một bộ, ăn mặc tiến hành hôn lễ chính thức buổi lễ, còn như kỳ bào và sửa đổi kiểu đồ cưới, có thể căn cứ mình sở thích, tùy hình hình đặt làm, ở mời rượu, đón khách cùng khâu ăn mặc. An Khả Hinh chọn lựa liền thật lâu, lại trưng cầu Lâm Kiệt không có nhiều ít giá trị tham khảo ý kiến. Rốt cuộc quyết định đặt làm một bộ long phượng đồ cưới. Đặt làm một bộ tú mạo phục, lại đặt làm một bộ sửa đổi phiên bản kiểu Trung Hoa đồ cưới lễ phục. Ngay tại Lâm Kiệt lấy là kém không nhiều có thể xác định được thời điểm, An Khả Hinh lại phải bắt đầu chọn long phượng đồ cưới cụ thể nhỏ kiểu. Còn có thư tú cấp bậc, Lâm Kiệt lúc này mới biết, long phượng đồ cưới cũng phân là đẳng cấp, khác biệt chính là dùng vàng bạc tuyến thư tú mật độ. Đồ án mật độ không giống nhau, cấp bậc và giá cả tự nhiên không cùng, giá cả từ 100-200k đến 1-2 triệu các loại tầng cấp đều có, thậm chí còn có thể dựa theo khách hàng yêu cầu, lại tăng thêm một ít châu báu đồ trang sức. An Khả Hinh tổng hợp chọn lựa một chút, cuối cùng xác định một khoản định giá là 660.000 long phượng đồ cưới. Tiếp theo chính là chọn tú mạo phục lên theo hình vẽ. Lâm Kiệt coi như là kiến thức, tú mạo phục lên có thể thêu chế hình vẽ dạng sách. Thật là phong phú đa dạng, mẫu đơn, hoa mai, hoa cúc, năm độc, con bướm. phượng văn, chim hỷ thước, con rơi các loại các dạng ngụ ý cát tường đồ đằng, đều có thể lựa chọn. Tới tới lui lui so với mấy mươi lần sau đó, An Khả Hinh mới chọn xong tú mạ dùng hình vẽ. Lại tiếp theo, An Khả Hinh chính là và Thư Kiều Kiều cùng nhau thảo luận sửa đổi bản đồ cưới lễ dùng cụ thể thiết kế phong cách và kiểu. Lâm Kiệt vốn cho là 1-2 tiếng là có thể hoàn thành sự việc. Có thể An Khả Hinh hứng thú bừng bừng dày vò đến buổi chiều 5 giờ. Còn không có nửa điểm kết thúc dấu hiệu. Cũng may An Khả Hinh không có chuyện gì chuyện trưng cầu Lâm Kiệt ý kiến. Rất nhiều chú ý đều là nàng và Thư Kiều Kiều thảo luận sau đó. Tự cầm, cái này làm cho Lâm Kiệt chỉ cần ngồi ở một bên. Uống trà, ăn bánh ngọt, ở điện thoại nhìn lên y học luận văn. Yên tĩnh phụng bồi liền tốt. Mới vừa qua buổi chiều 5 giờ, một vị phòng làm việc nhân viên làm việc đi tới phòng khách quý. Đối với Thư Kiều Kiều nhẹ giọng nói, Thư tỷ, Thái tiểu thư tới lấy quần áo. Thư Kiều Kiều đứng lên, đối với An Khả Hinh và Lâm Kiệt áy náy cười một tiếng. Nói, xin lỗi, ta cần muốn đi ra ngoài một chút, chiêu đãi một chút quý khách. Ta cần phải căn cứ khách nhân mặc thử tình huống, xem hay không còn có nhu cầu sửa chữa địa phương. À, Thư lão bản ngươi làm việc trước. Ta vậy cần phải thật tốt suy nghĩ một chút. Cái này hai khoản lễ phục, cái nào thích hợp hơn ta một ít? An Khả Hinh lúc nói lời này, ánh mắt cũng chưa có rời đi hai tấm vẽ tay thiết kế giản đồ. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt bỗng nhiên nhận được Diệp Bồi Hoa điện thoại. Lâm chuyên gia, ta cần một lần nữa hướng ngươi biểu đạt cảm ơn. Dư A-di bây giờ đã có thể tương đối rõ ràng thấy rõ 5 mét bên trong cảnh vật, nàng ở nhà có thể tự do hành động, lại nữa cần người khác đỡ, cho nàng phục kiểm bác sĩ nói. Đây chính là một cái y học kỳ tích. Cái này một vị Dư A-di đã sớm bị Diệp Bồi Hoa tiếp ra bệnh viện khoa mắt Tuệ Minh, không biết đi nơi nào nghỉ ngơi. Lâm Kiệt cũng chỉ là thông qua đối phương tình cờ một cú điện thoại mới có thể biết. Dư A-di đúng là thiết khôi phục trình độ. Từ trước mắt lấy được phản hồi tình huống tới xem, nàng tình huống khôi phục tốt hơn Lâm Kiệt dự trù. Nghe được tin tức này, ta cũng là vô cùng cao hứng. Lâm Kiệt cao hứng nói, ở dinh dưỡng thần kinh dược vật kích thích dưới, Dư A-di thị lực hẳn còn có thể tiếp tục khôi phục. Bất quá tốc độ khôi phục sẽ xuất hiện đổi chậm khuynh hướng. Cuối cùng có thể khôi phục lại trình độ gì, ta cũng không nói chính xác. Diệp Bồi Hoa trong điện thoại cười nói. Nói thật, A-di nàng có thể lần nữa thấy đồ, đã là thật to ngạc nhiên mừng rỡ và kỳ tích. A-di nói, cùng Lâm chuyên gia ngươi đi tới kinh thành, nàng nhất định phải đưa cho ngươi làm một bữa cơm, biểu đạt cảm ơn. Sao dám, ta chỉ là làm một người bác sĩ nên làm công tác. Lâm Kiệt lại nói thẳng muốn hỏi, Diệp công tử, ngươi hẳn còn có những chuyện khác chứ? Đúng vậy, kinh thành nhà này trong siêu câu lạc bộ, bản mùa đấu kết thúc sau đó, quyền sở hữu liền chính thức đổi chủ, nước ngoài vậy mấy tên bị thương trái banh vận động viên. Các loại thủ tục vậy sắp giải quyết, Lâm chuyên gia, ta muốn hỏi thăm một chút, ngươi gần đây thời gian an bài. Lâm Kiệt tính toán một chút, nói, 10 tuần đầu tháng, ta phải hoàn thành một cái rất trọng yếu y học thí nghiệm. Có thời gian không nhiều, tốt nhất là để cho bọn họ trung tuần tháng 10 lại tới Tân Hải. Được, không có vấn đề, đến lúc đó, cụ thể sự việc, ta sẽ để cho Diệp Vũ Minh cùng ngươi sẽ liên lạc lại. Nói xong câu này, Diệp Bồi Hoa lại ân cần nói. Lâm chuyên gia, Tạ gia di chúc vụ án mặc dù kết liễu, nhưng là kinh thành bên này liên quan tới ngươi tin vịt lời đồn đãi. Cũng có một chút, nếu như Lâm chuyên gia ngươi cần ta hỗ trợ, xin không nên khách khí. Đối với Tạ gia di chúc vụ án, Lâm Kiệt thật đúng là không biết. cũng không tiện trong điện thoại hỏi Diệp Bồi Hoa chuyện này. Hắn mở miệng nói, cảm ơn Diệp công tử ý tốt. Ta tâm lĩnh, tin vịt lời đồn đãi cái gì, dừng lại ở trí giả. Chỉ cần ta bên này không để ý tới sẽ, cuối cùng cũng sẽ tiêu tán. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt hỏi An Khả Hinh, kinh thành Tả ra cái đó di chúc vụ án. Kết án, An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, kết án, tuần này bốn kết vụ án. Tòa án phán định Tả ra lão gia tử di chúc, phù hợp luật pháp quy định, có thi hành dốc sức. Cái này phán quyết, chưa tính là bất ngờ. Chúng ta gặp ngươi một mực không quan tâm chuyện này, cũng không có nói cho ngươi. Ừ, còn có một việc, cảm ơn Hy Văn cùng hắn vợ ly dị kiện tụng vậy xử. Hai người ly dị, à, còn có cùng Tả gia có liên quan một chuyện. Kinh thành cái đó Mã gia, Tả gia gả qua cái đó tức phụ. Vậy ly dị, nghe nói vẫn là hiệp nghị ly dị. Kinh thành Mã gia, Lâm Kiệt hỏi tới, kinh thành Mã gia chỉ là ly dị một cái tức phụ. Có hay không phát sinh những chuyện khác? Ví dụ như tách ra, phút tài sản cái gì? À, cái này ngược lại là có. Mã gia thuộc Mau Tiêu Phẩm Vương quốc chia làm hai, phân biệt do Ngựa gia lão đại và lão nhị chấp trường. An Khả Hinh có chút nghi ngờ hỏi, A Kiệt, chuyện này ngươi thật giống như dự biết trước tựa như, ngươi có phải hay không biết một ít gì nội tình à? Lâm Kiệt vội vàng lắc đầu, phủ nhận nói, không có, chỉ là đoán mò. An Khả Hinh một mặt tiếc nuối nói, ngươi nếu là hiểu biết chính xác đạo nhất chút nội tình, sớm một chút nói cho ta là tốt, có lẽ chúng ta liền có thể ở trên thị trường chứng khoán hoặc những địa phương khác kiếm một món tiền lớn đây. Lâm Kiệt cười nói, ngươi đừng nghĩ chuyện tốt, cho dù ta hiểu biết chính xác đạo một ít chuyện tình, ngại vì bác sĩ bệnh nhân giữ bí mật hiệp nghị, vậy là không thể tiết lộ cho ngươi. Cái này thời gian, phòng khách quý cửa lần nữa đẩy ra, một vị thân thể hơi gầy gò cô gái trẻ tuổi ở Thư Kiều Kiều đi cùng đi vào. Bác sĩ Lâm, An Tổng, các ngươi tốt. Cô gái trẻ tuổi hỏi qua tốt sau đó tự giới thiệu mình, ta là Thái Nhạn Hà, cũng là La Bằng Nghĩa vị hôn thê. Nghe thư lão bản nói, các ngươi vậy tới nơi này đặt làm quần áo, ta cảm thấy có cần phải tới đây đánh một cái gọi. An Khả Hinh đứng dậy, khách khí cười nói, nguyên lai là đang đặt y dược đồng sự trưởng Ngàn Kim. Thật hân hạnh gặp ngươi. Nghe được An Khả Hinh mà nói, vậy cùng nhau đứng dậy Lâm Kiệt, không khỏi cẩn thận quan sát vị này Thái Nhạn Hà, vẽ trang điểm nàng, dung mạo không thể nói xinh đẹp bao nhiêu, nhưng cũng nhìn cảnh đẹp ý vui, nhất là kiếm kia mi mắt phượng, ánh mắt sắc bén, cho lấy người anh khí không đơn giản cảm giác. Đang đạt y dược tập đoàn, nhưng mà trong nước dược sĩ xí nghiệp dẫn đầu một trong. Thực lực cường hãn, là Vạn Thông, đây là thông qua thông gia thủ đoạn, cho tập đoàn Vạn Thông, nhất là núi Phượng Hoàng Bệnh Viện, tìm một cái cường đại trợ lực và. Lâm Kiệt hướng Thái Nhạn Hà khẽ gật đầu, coi như là đáp lại nàng trước khi gọi. Bác sĩ Lâm, An Tổng, đang đạt dược nghiệp nửa năm sau, còn có sang năm, lục tục sẽ có mấy loại thuốc mới đẩy ra đưa ra thị trường. Nhất là có một loại bắt chước vác ung thư bia hướng thuốc. Tương hội tại sang năm long trọng đẩy ra, giá cả so quốc tế bản chính dược vật, thấp xuống gấp mấy lần. Thái Nhạn Hà nhàn nhạt cười nói, đến lúc đó, đang đạt dược nghiệp hy vọng có thể và bệnh viện An Lâm có nhiều hơn hợp tác cơ hội. An Khả Hinh nghiêm túc nói, đang đạt y dược làm là quốc nội số một lớn y dược tập đoàn. Dĩ nhiên là chúng ta bệnh viện An Lâm chọn đầu tiên y dược hợp tác xí nghiệp. Lại đơn giản nói mấy câu sau đó, Thái Nhạn Hà liền khách khí cáo từ rời đi. An Khả Hinh sắc mặt trầm trầm nói, quốc gia mới buông ra vác ung thư phòng chế dược chính sách không lâu. đang đạt y dược liền nghiên chế ra được. Nàng đây là hướng chúng ta thị uy đây. Nàng nhìn Lâm Kiệt, có chút lo buồn nói. Đang đạt dược nghiệp và núi Phượng Hoàng bệnh viện, coi như là mạnh mẽ kết hợp. Chúng ta áp lực cạnh tranh lớn hơn. Phòng chế dược là chỉ cùng hàng hóa tên thuốc ở lượng thuốc, tính an toàn và dốc sức, chất lượng, tác dụng cùng với thích ứng chứng lên giống nhau một loại hàng phòng chế. Trên thế giới đã có trên 100 chồng, tổng giá trị đạt mấy chục tỷ đô la độc quyền thuốc men bảo vệ kỳ đến kỳ. Đến kỳ sau này, những quốc gia khác và xưởng chế thuốc là được sinh sản phòng chế dược. Nhưng là, bắt chước sinh sản cũng không phải như vậy dễ dàng. Mặc dù biết dược vật cụ thể tạo thành thành phần, nhưng là mấy chục chủng dược vật thành phần tỷ lệ vấn đề không phải tốt như vậy lục lọi. Điều này cần tương đối cường đại dược vật nghiên cứu khoa học thực lực và phong phú dược vật chế tạo kinh nghiệm mới có thể phân tích ra gần gũi nhất nguyên thuốc thành phần phối trí tỷ lệ. Sản xuất dược liệu đại khái xê xích không nhiều phòng chế dược. Lâm Kiệt tìm kiếm trí nhớ, suy nghĩ lại một chút. Thật đúng là nghĩ ra mấy loại cặn kẽ pha chế phương thuốc. Nói, phòng chế dược à, chúng ta cũng có thể và xưởng thuốc hợp tác làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy. Các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-mui-nối-mui-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.